Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư viện báo, chương 1133, Thủ tịch Chi Tranh. Bầu trời yên ắng, mặt đất yên tĩnh, mây mù trên màn trời. Sau khi trải qua giao chiến giữa Hứa Thanh cùng Minh Nam Thế Tử, tại đỉnh đầu bọn nó thủng trăm ngàn lỗ, phá thành mảnh nhỏ, tinh quang bên ngoài theo chỗ không trọn vẹn tùy ý rơi xuống. Tựa như vì khu vực này phủ thêm lụa mỏng tinh không. Nổi lên thần bí, mặt đất nham thạch bên trên hố sâu cùng phạm vi lớn lõm xuống chỗ cũng dần dần khôi phục, bằng phẳng về sau, nhiệt độ cao bắt đầu bốc lên. Theo trận đấu pháp này kết thúc, hết thảy đều biến an bình. Chỉ có đội trưởng Thanh Âm có chút quanh quẩn, hắn rất khó được nói ra một chút như vậy chính thức thoại ngữ. Giờ phút này nói xong, đội trưởng đứng ở nơi đó, chắp tay sau lưng, ngẩng đầu nhìn xa xa, gió từ đám mây thổi xuống, nhấc lên mái tóc dài cùng tay áo đội trưởng, có vài sợi phiêu diêu trước mắt, xuyên thấu qua khe hở sợi tóc, có thể nhìn thấy trong mắt đội trưởng mang theo một ít hồi ức cùng cảm khái. Tựa hồ là có thường nhân chỗ không có đặc thù kinh nghiệm, khiến cho hắn có cảm xúc mà phát. Vì thế giờ khắc này hắn phảng phất một vị cô độc thống soái đứng ở chiến trường trung tâm. Một màn này rơi vào nhân tộc trong mắt mọi người, trong lòng đều có cảm giác. Bên trong có một ít là nghe nói qua Nhị Ngưu, dù sao có Hứa Thanh Vấn Tâm Vạn Trượng làm đối lập. Vấn Tâm Một Trượng loại này là độ cao tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả, hoặc nhiều hoặc ít, cũng là một chút tư lịch. Nhưng hôm nay, theo Nhị Ngưu lời nói quanh quẩn, những người này đối với hắn cảm quan có nghiêng trời lệch đất thay đổi. Ngay cả đại hoàng tử cũng nhìn Nhị Ngưu thêm vài lần, trong lòng hiểu ra, chắp tay nhất bái, lông mày đội trưởng khẽ nhướng lên, vẻ mặt vẫn bảo trì nguyên trạng. Người bên ngoài rất khó phát hiện, nhưng Hứa Thanh chỉ nhìn thoáng qua, liền nhìn ra đội trưởng lại đang tạo hình, nhưng hắn tự nhiên sẽ không đi vạch trần. Giờ phút này phất tay một tòa cấm sơn từ đỉnh đầu rơi xuống, thẳng đến đại hoàng tử mà đi. Kia là lúc trước bên trong cấm khu, vì đại hoàng tử lưu lại chi sơn, hiện giờ vật quy nguyên chủ. Thần sơn gặp, Hứa Thanh bình tĩnh mở miệng, cùng đại hoàng tử chi gian. Hứa Thanh lúc trước không có cái gì cùng xuất hiện, nhưng hắn biết đại hoàng tử cũng là đại săn bắn người tham dự. Mà dựa theo đại săn bắn quy tắc, nếu không phải đi tranh đoạt đệ nhất, như vậy một tòa cấm sơn cũng là phù hợp cơ bản yêu cầu. Về phần có thể cuối cùng giữ lại hay không, cũng không phải Hứa Thanh nơi này có thể đi can thiệp. Giờ phút này đưa ra một tòa cấm sơn, Hứa Thanh cất bước đi về phía chân trời, đội trưởng thì tiếp tục bảo trì tự thân thổn thức thần sắc. Cùng Hứa Thanh song song tiến lên, hai người thân ảnh ở chân trời lấp lánh. Trên mặt đất, tất cả nhân tộc đều đang ngóng nhìn, cho đến khi hai người Hứa Thanh sắp biến mất trong mắt bọn họ. Chỗ đại hoàng tử bỗng nhiên mở miệng, "Hứa Tôn." Đại hoàng tử ôm quyền khom người cúi đầu nhất bái. Trúc Thành, hắn dĩ nhiên nhìn ra, mục tiêu của Hứa Thanh là Huyền Thiên Tướng, nếu không, không cần nhiều cấm sơn như vậy. Bên cạnh tất cả nhân tộc, toàn bộ cúi đầu, toàn tâm thành phục, hướng chân trời bái kiến. Hứa Thanh dừng bước, quay đầu nhìn về phía mặt đất, hồi lâu sau đáp lễ. Tiếp theo một bước đi xa, cùng đội trưởng biến mất ở trên màn trời. Về phần đầu kia cốt long xe kéo, cũng bị Hứa Thanh lấy đi. Hồi lâu, đại hoàng tử cùng với chúng tu nhân tộc đều tự hít sâu một hơi. Sau khi nhìn nhau, tất cả ánh mắt đều hội tụ ở trên người đại hoàng tử. Đại hoàng tử nhìn nơi Hứa Thanh biến mất, trầm giọng mở miệng, chúng ta kế tiếp mục tiêu không phải đổi lấy hòa bình, mà là nghĩ biện pháp vì Hứa Tôn nơi đó đạt được đầy đủ tình báo, toàn lực ứng phó. vì Hứa Tôn tranh đoạt huyền thiên tướng đi chuẩn bị. Nói xong, đại hoàng tử bắt đầu an bài, mà theo sự an bài của hắn, đoàn người đều tự tản đi, dựa theo yêu cầu của đại hoàng tử, thu thập tin tức cùng tình báo. Cứ như vậy, thời gian chậm rãi trôi qua, 3 ngày trôi qua, trong 3 ngày này, Minh Nam Thế Tử tử vong sự tình, căn bản là không cách nào che giấu, dần dần truyền ra, ngay từ đầu vẫn chỉ là lời đồn đãi, người nghe phần lớn không tin, thậm chí còn có người khịt mũi coi thường, cho rằng là lời nói vô căn cứ. Trong phán đoán của bọn họ, bối cảnh của Minh Nam Thế Tử cùng với chiến lực bản thân, người có bản lĩnh cùng với can đảm chém giết, không có bao nhiêu. Đây chính là Minh Nam Vương con trai độc nhất, nhưng theo tin tức không ngừng truyền bá, nghi ngờ chậm rãi ít đi, hoảng sợ dần dần nhiều hơn. Hơn nữa thân ảnh Minh Nam Thế Tử vẫn không xuất hiện. Vì thế cuối cùng, tin tức về cái chết của hắn trở thành điểm nóng, được đông đảo tu sĩ Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc chú ý. Dù sao, Minh Nam Thế Tử làm Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc nhân vật phong vân, nhất cử nhất động của hắn đều bị chú ý, mà đột nhiên biến mất, trong này lộ ra đáp án, để cho tất cả cảm giác người nội tâm nhấc lên gợn sóng. Vì thế Minh Nam Thế Tử cùng Hứa Thanh giao chiến nơi ở trong mấy ngày này, tới rất nhiều tu sĩ đều tự dò xét theo một loạt trong dấu vết. Bọn hắn đoán được chân tướng, mà cái này chân tướng hóa thành phong bạo, dùng tốc độ cực nhanh quét ngang toàn tộc Minh Nam Thế Tử, hư hư thực thực tử vong. Giết Minh Nam Thế Tử người là nhân tộc chi tu, đã có người nhận ra thân phận tu sĩ nhân tộc kia. Người này tên là Hứa Thanh, vô số tin tức ở trong thời gian ngắn nổ tung bát phương, mà về quá khứ của Hứa Thanh cũng rất nhanh đã bị người dò xét ra. Chỉ là, theo lý giải, theo biết được, càng lớn phong bạo bắt đầu bộc phát, thật sự là quá khứ của Hứa Thanh, cho dù là tu sĩ Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc đi xem, cũng đều tràn đầy rung động. Nhân tộc Phong Hải quận chi chủ, Tế Nguyệt đại vực bên trong, tham dự đồ thần, Hắc Linh đại vực bên trong, được tôn thần linh, Hoàng Đô nhân tộc, Trảm Hoàng Tử, Đại Đế Ban Kiếm, một lời có thể quyết một vực Khô Vinh. Nghe nói, người này có bán thần chi thuật, độc pháp kinh thiên, còn có Tử Nguyệt Quyền Bính. Hắn phía sau không chỉ có Uẩn Thần hộ đạo, càng có thần linh chúc phúc. Còn có, cái này Hứa Thanh, dường như là Tinh Viêm Thần Điện thần sứ. Từng cái tin tức, cái sau chấn động hơn. Theo truyền ra, Hứa Thanh ở Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc bên trong, thanh danh hiển hách mà lên. Hơn nữa hắn ở trong đại săn bắn một đường đi tới giết chóc, khiến cho cơ hồ toàn bộ đại săn bắn người tham dự đều không thể không biết sự tồn tại của hắn. Hắn còn chưa tới thần sơn, thanh danh liền đã người người đều biết. Phương diện này còn có một trọng điểm, đó chính là Hứa Thanh cấm sơn số lượng. Theo hắn một đường hướng thần sơn đi về phía trước, bắt đầu bị người qua đường chú ý. Cấm sơn của hắn thật sự là quá nhiều, phối hợp Hứa Thanh danh khí, vì vậy nơi hắn đi qua cũng có như Minh Nam Thế Tử mặt trời ban trưa chi lực, có thể hất dẫn hết thảy mục quang ngóng nhìn. Bên trong có người lạnh nhạt, có người địch ý, có người không cam lòng. Sau tất cả, tại Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc đi xem, nhất là Viêm Nguyệt bản tộc đi xem, một cái nhân tộc tại bọn họ thần thánh săn bắn bên trong đạt được nhiều như vậy cấm sơn, đè gần như tất cả mọi người. Việc này để cho bọn họ có một loại bị so sánh cảm giác. Nếu nhân tộc cường hãn thì thôi, nhưng hiện giờ nhân tộc suy nhược. Vì thế, loại cảm giác này ở rất nhiều Viêm Nguyệt bản tộc trong lòng liền hóa thành sỉ nhục, địch ý càng ngày càng nồng đậm, chú ý càng ngày càng nhiều. từng cái tin tức về hành tung cùng thu hoạch của Hứa Thanh. Cũng theo thời gian trôi qua, không ngừng truyền ra, Hứa Thanh một nhóm vượt qua đệ tam nội vực. Trong lúc đó có Bạch Trạch tộc ngăn cản, bị hắn chém giết, cấm sơn tiếp cận 800. Hứa Thanh bước vào đệ nhị nội vực, lần nữa chém giết nhiều người tham dự. Hắn cấm sơn vượt qua 800, tiếp cận đệ nhất nội vực, cấm sơn 900. Hắn một đường giết vào đệ nhất nội vực, cách thần sơn không đến 5 ngày lộ trình. Có người từ xa nhìn thấy, trên người Hứa Thanh sát khí kinh thiên. Những tin tức này truyền ra, khiến cho hành trình của Hứa Thanh bị chú ý vô hạn, nhất cử nhất động đều bị người nhìn chằm chằm. Thậm chí không ít Viêm Nguyệt tu sĩ mắt thấy Hứa Thanh khí thế như cầu vồng không ngừng quật khởi, vì thế đem ánh mắt chú ý rơi vào Minh Nam Vương nơi đó. Dù sao con trai hắn tử vong, chuyện này rất có khả năng hình thành hạo kiếp. Nhưng điều quỷ dị chính là Minh Nam Vương lại từ đầu đến cuối không có bất kỳ hành động nào. Bất quá, theo Hứa Thanh tới gần thần sơn, tin tức tản ra, Viêm Nguyệt Huyền Thiên trong bản tộc tu sĩ thiên kiêu, cuối cùng có người đối với Hứa Thanh nơi đó dâng lên hứng thú. Minh Nam Thế Tử tuy mạnh, nhưng hắn ở Viêm Nguyệt Huyền Thiên bản tộc bên trong không phải cùng thế hệ bên trong đỉnh phong. Ở trên danh sách vượt qua hắn còn có hơn 10 vị. Những thiên kiêu Viêm Nguyệt chân chính này tính cách bất đồng. Có người đạm bạc danh lợi, có người cuồng ngạo phô trương, có người làm việc khiêm tốn, có người tác phong cuồng dã, có người thích hư danh, có người khinh thường, một lòng chỉ theo đuổi cường đại. Đối với thái độ của Hứa Thanh, cũng bởi vì tính cách bất đồng, xuất hiện cách nhìn khác nhau. Mà giờ phút này, ở Viêm Nguyệt đệ nhất nội vực, cách thần sơn chỉ có nửa ngày hành trình, một vị Viêm Nguyệt tu sĩ mặc áo dài thô ma đang cất bước trên mặt đất. Thân thể hắn nếu so với tu sĩ Viêm Nguyệt bản tộc bình thường cao lớn hơn rất nhiều, thân hình gần như 5 trượng, khiến cho cả người thoạt nhìn như người khổng lồ. Cơ bắp toàn thân phồng lên, khí huyết bốc lên, cực kỳ cường tráng. Trong lúc đi lại giống như núi nhỏ, làm cho người ta có một loại cảm giác không thể chống cự. Mà hắn mỗi một bước rơi xuống đều sẽ khiến đại địa oanh minh rung động, đồng thời xúc địa thành thốn. Như vậy phía dưới tốc độ cũng là kinh người. Càng làm cho người ta chấn động là đỉnh đầu hắn hơn 900 tòa cấm sơn. Tất cả những thứ này khiến cho hắn một đường đi tới, phàm là người nhìn thấy đều tâm thần chấn động. Vì đó cúi đầu, một mặt là hắn thân phận, khác một mặt là hắn danh khí. Người này chính là Viêm Nguyệt Huyền Thiên trong tộc ngũ đại tuyệt đỉnh thiên kiêu một trong Thác Thạch Sơn. So với những thiên kiêu khác, đối với việc trở thành thủ tịch phân đoạn thứ nhất, hứng thú không phải rất lớn. Hắn nơi này vừa vặn ngược lại, mục tiêu của hắn chính là trở thành Huyền Thiên tướng, bởi vì hắn chỗ ở gia tộc chính là Huyền Thiên gia tộc. Hắn tộc bên trong đi ra 6 vị Huyền Thiên tướng. Lúc này hắn hạo hãn chi thân cất bước, đại địa ở dưới chân gào thét, theo thiên địa biến hóa, thân ảnh của hắn xuất hiện ở trên một cái sơn mạch. Xa xa, có thể nhìn thấy ở chân trời phương hướng, lấp lánh kim sắc quang mang. Không thấy rõ cụ thể, chỉ có thể nhìn thấy kim quang vô tận. Nơi đó chính là Viêm Nguyệt Thần Sơn, cũng chính là chỗ cần đến đầu tiên của đại săn thú. Cung nghênh thiếu chủ, Thác Thạch Sơn nhếch miệng cười, đứng ở nơi đó, nhìn về phương xa, bốn phía hư vô vặn vẹo, có 9 đạo thân ảnh biến ảo đi ra. Quỳ lại, cung nghênh thiếu chủ, Thác Thạch Sơn khẽ gật đầu. Thu hồi ánh mắt, chỗ Hứa Thanh, cách nơi này còn bao lâu? Cấm sơn bao nhiêu? Trong 9 đạo thân ảnh bên cạnh, có một vị thấp giọng đáp lại, còn có 3 canh giờ hắn sẽ đến nơi này. Hắn cấm sơn, so với điện hạ ngài nơi này nhiều hơn mấy tòa. Thác Thạch Sơn liếm liếm môi, trong mắt lộ ra một chút cảm thấy hứng thú chi ý. Không có tiếp tục đi về phía trước, mà là trực tiếp ngồi ở trên một tảng đá chờ đợi. Đồng thời tay phải nâng lên lấy ra một cái vò rượu. Uống một ngụm lớn, rất tốt, có thể làm thịt Minh Nam Thế Tử, cũng coi như là cái nhân vật. Tiểu tử kia ta vẫn nhìn không vừa mắt, bị làm thịt cũng rất tốt. Bất quá, cái này vòng thứ nhất phân đoạn thủ tịch là của ta, CVT, này chương chế do Nhĩ Căn ra chế, hơn 22:30 mới ra chương. Hết chương.